Lái buôn, chương 1, góc truyện audio.com. Ngươi là người phương nào? Đệ Tam, Dư Phồn Thịnh đứng ngoài thư phòng, sau khi nghe người nọ báo danh tính xong, trong lòng nhất thời nặng nề trầm xuống. Mấy ngày gần đây, trên giang hồ đồn rằng có người ngầm ra giá mua cái đầu của lão, vì thế, lão ngày đêm cẩn thận đề phòng khắp nơi. Nhưng lại, không thể dự đoán được cái ngày này lại đến một cách bất ngờ như vậy. Vừa mới đây thôi, người trước mắt không biết từ đâu nhảy ra làm khách không mời mà đến, cứ lẳng lặng xuất hiện trong khoảnh sân trước cửa thư phòng của lão. Mấy tên cao thủ hộ vệ mà lão phái đến để bảo hộ dinh phủ một cách nghiêm mật lại chẳng được hắn để vào đáy mắt. Dưới ánh mặt trời, chói chang, bộ quần áo màu đen theo những bước nhảy của hắn mà tung bay. Trong gió, sau khi dùng phương pháp cách không điểm huyệt trực tiếp đánh ngã 20 mấy tên phủ vệ tên thích khách đệ tam vang danh giang hồ. Lại lập tức đón tiếp thêm 12 tên ám vệ trong phủ. Dư, Phồn Thịnh không thể tin nổi, mở to hai mắt mà nhìn người nọ dùng bộ pháp cùng khinh công vô cùng quỷ dị trà trộn vào giữa 12 tên ám vệ đang giơ danh kiếm. Ngay sau đó, hắn dùng một loại công phu chẳng thể phân biệt nổi là của môn phái nào, xuất phát từ đâu để điểm huyệt hoặc đánh một cú trời giáng vào sau đầu, cứ như vậy liền đánh đổ 12 tên ám vệ đã được tuyển chọn kỹ càng từ trong tinh quân. Rồi sau đó làm như không có việc gì, hắn sửa sang lại quần áo, đi thẳng về phía lão. Người sớm đã bị điểm huyệt toàn thân không thể động đậy. Hắn có dung mạo xấu xí, nhìn cũng chẳng khác gì mấy tên thích khách bình thường, nhưng hắn lại chính là tên sát thủ đệ tam thuộc loại thần bí nhất của cuộc bảng phong sát thủ trên giang hồ. Trước sau vẫn chưa từng có kẻ nào có thể nhìn thấy được khuôn mặt thật. Tục truyền rằng, đứng đầu bảng phong sát thủ có 3 người. Sát thủ trạng nguyên, là long hạng thường dùng long kiếm. Sát thủ thứ hai, băng xương công tử, lại là một kẻ lạnh lùng chuyên dùng đao. Duy chỉ có tên sát thủ thứ ba, tự xưng mình là đệ tam, không tên không họ, thậm chí ngay cả tướng mạo của hắn cũng không có ai biết được, lại càng không có ai biết hắn tinh thông loại võ nghệ nào. Mọi người chỉ biết đệ tam luôn ra giá thấp hơn giá thị trường sát thủ, nhưng hiệu suất làm việc của hắn cực cao, cũng chưa từng thất bại trong chuyện làm ăn. Đơn hàng cũng vô cùng thường xuyên, so với những sát thủ cùng bảng khác có thể nói hắn là người nhận được nhiều đơn hàng nhất. Nếu đổi lại hôm nay người đến là tay sát thủ khác, có lẽ Dư Phồn Thịnh còn có thể mơ tưởng đến chuyện sinh tồn, nhưng người đến lại là đệ tam, điều đó cho thấy trước mắt bất luận thế nào lão cũng khó thoát khỏi kiếp số này. Kẻ nào phái ngươi tới? Nghiêm Ngạn hào phóng nói cho biết, số lượng không chỉ có một người, thì ra lại là đám thôn dân này. Từ nửa năm trước, sau khi lão phái người cướp hết số lương thực cứu tế của triều đình, đem đi bán lại cho đám thôn dân gặp phải tai ương lũ lụt, sắp chết đói với giá cắt cổ, thì trên giang hồ liền truyền ra lời đồn. Nói có vài thôn dân may mắn thoát chết sau tai ương, quyết tâm báo huyết hải thâm thù nên góp vốn mướn sát thủ. Cả tháng nay, thủ hạ của lão đã đuổi đi biết bao sát thủ đêm khuya lẻn vào phủ muốn ám sát lão. Nhưng vạn lần lão cũng không nghĩ đến, đám thôn dân đó lại có bàn lĩnh mời được đệ tam, lão lại càng không thể ngờ rằng, đệ tam lại dám góc truyện audio.com, xông vào phủ của lão ngay giữa ban ngày ban mặt, cho dù phái ra rất nhiều phủ vệ cùng ám vệ cũng không thể chống đỡ nổi. Các hạ có thể tha cho lão phu một con đường sống hay không? Dư Phồn Thịnh do dự hỏi, muốn biết đối phương có đúng như lời đồn hay không, mỗi lần nhận được một vụ làm ăn là nhất định không thể không hoàn thành. Không thể, Dư Phồn Thịnh chăm chú suy nghĩ, sau đó hạ quyết tâm, không được dây dưa ướt át với tên sát thủ không có khả năng tha mạng cho hắn. Người có mang theo rượu độc không? Ít nhất cũng có thể vừa chết nhanh vừa không bị đau khổ. Nghiêm Ngạn lắc đầu, không dự đoán trước được lão sẽ chủ động đưa ra vấn đề này, còn chỉ tên muốn loại độc dược sang quý mà một giọt cũng phải tiêu tốn cả một lượng vàng. Dư Phồn Thịnh vẫn chưa từ bỏ ý định liệt độc hung mạnh nhất Tây Vực. Lão cũng chỉ là một phàm nhân, mà thôi, nếu phải vùn thân vào âm ti địa phủ, ít nhất lão cũng muốn trước khi chết, vì bản thân tranh thủ một chút, không mua, điều hắn hướng đến chỉ là một vụ làm ăn có lời, cũng không muốn làm tăng thêm bất cứ một phí tổn nào. Dư Phồn Thịnh giật mình, cái gì, cái đó chẳng phải là vật phẩm mốt nhất, trong mấy năm gần đây mà người trên giang hồ ai cũng mang theo tùy thân. Đó sao, sao hắn lại không có? Rất quý, Nghiêm Ngạn săn ống tay áo, bước thẳng đến chỗ hắn. Khoan đã, mắt thấy ánh mắt hắn tràn ngập hung quang đang từng bước tới gần. Dư Phồn Thịnh vội vàng hỏi, chủy thủ cũng phải có chứ? Nghiêm Ngạn nhìn xung quanh một hồi, sau đó đi lên trước túm lấy lão, lôi lão đi thẳng về phía phòng bếp. ven đường, phủ viện to lớn như vậy mà không có lấy một tiếng động không? Thấy nô bộc cũng không có một nửa tiếng động nào, lúc bị hắn kéo lê đi, qua tiểu viện, Dư Phồn Thịnh nhìn thấy trong phủ có rất nhiều phủ vệ. Cùng nô bộc đang nằm đổ trong viện, trên người không thấy có vết thương, nào chỉ giống như đang ngủ, lúc này lão mới hiểu ra tên sát thủ tự xưng là đệ tam này vì sao lại có thể thong dong lôi lão đi tìm hung khí như. Vậy, sau khi lôi người đi vào phòng bếp nghiêm ngạn kéo, lão ngồi thẳng thân người trên một chiếc ghế dựa rồi đi đến trước đài. Bếp vươn tay cầm lấy một con dao mà vừa rồi đối phương vừa mới chỉ. Định, Dư Phồn Thịnh toàn thân không thể nhúc nhích tức giận trợn mắt nhìn chừng chừng vào con dao phay trong tay hắn. Ngươi hay dùng con dao thế này sao? Tiểu tử này, hắn cho rằng hắn đang mổ heo sao? Có ai làm ăn như hắn không? Nghiêm ngạn nhìn con dao trên tay, không thể không biết cái này có gì không ổn. Kiếm đâu, Dư Phồn Thịnh hoàn toàn không thể khống chế được khóe miệng run. Dậy, chẳng lẽ ngay cả kiếm mà ngươi cũng không có sao? Không mang, Nghiêm ngạn thường mang theo một thanh kiếm mỏng dẻo dắt quanh hông, mặt không đổi sắc trợn mắt nói dối. Tiểu tử trước giờ ngươi giết người như thế nào? Cái gì cũng không mang, theo có ai tùy tiện ứng phó như hắn không? Hay là hắn tự phụ rằng việc này không có ai cản trở nên chẳng cần phải mang theo thứ gì dù là đơn. Giản nhất, hắn nhún hai vai, dùng tài nguyên tại chỗ, chỉ là, muốn trà trộn vào phủ này đã không phải là chuyện dễ, hắn sao phải dại dột mang theo đao giới đến để gây trở ngại cho hành động của mình. Dù sao giết người cũng chỉ có một loại kết quả mà thôi, về phần thủ pháp, ồ cá nhân hắn luôn không phản đối những cách làm mới. Khó trách toàn giang hồ đến nay đều không ai biết được gã sát thủ đứng. Góc truyện audio.com, hàng thứ ba của bảng phong là người phương nào, sử dụng vũ khí gì? Người này, căn bản là hắn chẳng có chút vũ khí chuyên nghiệp cùng đạo đức sát thủ nào cả. Không nói đến chuyện mang theo vũ khí chuyên dụng, bực nhất chính là tác phong làm việc. Khó trách sao không ai có thể nhận ra hắn. Được, nhưng mà, người này đến tột cùng là đến từ môn phái nào? Đến tột cùng là ai đã dạy dỗ hắn thành ra một kẻ bất lương như vậy? Dư Phồn Thịnh cực lực nung nấu ngọn lửa quyết tâm. Cho lão phu một mảnh lụa trắng đi, trong phòng có. Nhưng Nghiêm ngạn lại khoanh hai tay trước ngực vẻ mặt nghiêm túc nhìn ông. Lắc đầu, tự sát và bị giết bảng giá khác nhau rất nhiều. Sát thủ, chuyên nghiệp không phải là cứ tùy ý giết người cho xong việc sau khi. Giết xong còn phải báo cáo kết quả công tác nữa. Dư Phồn Thịnh tức giận đến mức khó thở thiếu chút nữa đã ói máu đến nơi. Ngươi không thể để cho lão phu một cái chết có tôn nghiêm một chút sao? Không ngờ hắn còn có kè mặc cả. Nghiêm ngạn căn bản vốn, không có tâm tình cùng lão thương thảo mấy chuyện tôn nghiêm phiền phức. Đó, hắn chỉ hơi hơi nghiêng người cầm lên mấy cây mía đặt trên đài bếp còn thật sự lựa chọn xem cây nào mới tương đối rắn chắc. Gân xanh trên trán Dư Phồn Thịnh giật giật, ngươi, thấy lão vẫn không hài lòng, Nghiêm ngạn lại cầm lên một cây củ cải vóc dáng cực kỳ vạm vỡ, bắt đầu suy tư xem nếu dùng nó đập xuống thì khả năng sẽ như thế nào. Này, tốt xấu gì lão phu cũng đã hô mưa gọi. Gió trên giang hồ 10 năm trời coi như nể mặt lão phu một chút đi. Củ cải, thật là, quá sỉ nhục, cái tên này chẳng lẽ không thể suy nghĩ đến, tâm tình của người bị hại một chút sao? Dưới ánh mắt làm khó dễ của lão, Nghiêm ngạn thở dài, đặt củ cải xuống rồi cầm lên một cái thớt gỗ thoạt nhìn có vẻ rất nặng. Cho lão phu chết có thể diện một chút được không vậy? Dư Phồn Thịnh tức, đến sôi gan, cắn răng, thật sự không muốn bản thân phải chết trong tình, trạng tam tối đến mức không chịu nổi như vậy. Tốt xấu gì thì cũng là cây chết để ra, người chết để tiếng. Tên này không thể làm cho lão sau khi chết đi còn để lại một chút thể diện trên giang hồ hay sao? Nghiêm ngạn đổi lại, nhấc một cái chảo lên rồi đưa mắt nhìn lão, không chú ý đến trên cái chảo còn dính mấy miếng đồ ăn thừa. Ngươi muốn sỉ nhục lão phu sao? Giết người thôi mà có cần phải hạ nhục, người ta đến mức ấy không? Tiểu tử này quả thật quá mức vô lương, rất đáng giận, làm sao cũng không thể chọn được công cụ thích. Hợp Nghiêm ngạn bèn gom tất cả hung khí cùng đồ ăn có thể dùng được. Trong bếp bày hết ra trước mặt lão tùy ý cho lão lựa chọn. Dư Phồn Thịnh rốt cuộc nhịn không được nữa chửi ầm lên. Người bắt lão, phu làm lễ chọn đồ vật đoán tương lai hả? Tập tục cho các bé thôi nôi. Đầy năm, chọn một thứ trong số những món đồ được bày trước mặt để đoán. Tương lai của các bé, sau khi bị lão soi mói đòi hỏi hết, lần này đến lần khác Nghiêm ngạn cũng mất kiên nhẫn. Hắn lạnh lùng, trừng mắt nhìn Dư Phồn Thịnh một lúc lâu, sau đó hai mắt lưu chuyển đến, một cái chổi cũ không biết đã dùng được bao nhiêu năm đang dựng ở cạnh. Cửa, nương theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Dư Phồn Thịnh nhất thời lừa. lòng tắt ngấm, lập tức cũng không muốn dãy dụa phản đối gì nữa. Liền dùng đao thái đi, bỏ đi, nếu cứ chọn tiếp cũng chẳng chọn được thứ gì tốt hơn, có lẽ lại càng tệ hơn thôi. Góc chuyện audio.com, rốt cuộc cũng tuyển xong công cụ hành hung, Nghiêm Ngạn không chờ lão chuẩn bị sẵn sàng, trong nháy mắt lúc lão đang hít một hơi thở đã giơ đao. Lên, xông cực nhanh đến trước mặt lão. Ánh nắng bên ngoài vừa vặn từ cửa sổ chiếu vào, phản xạ lên gáy lão một luồng quang khí sáng trắng đến. Chói mắt, sau khi lấy từ trên người của Dư Phồn Thịnh một món trang sức bằng ngọc có tạo hình kỳ lạ cùng mấy thứ có thể dùng làm tín vật, Nghiêm Ngạn dọn dẹp xung quanh một chút, lau dọn mấy dấu vết có thể tiết lộ thân phận. Tính toán thời gian, mấy gã phủ vệ cùng nô bộc nằm ngất ngoài phủ viện chắc cũng đã đến lúc tỉnh lại. Hắn thong dong đóng cửa phòng bếp, vòng qua hoa viên có cảnh đẹp không sao. Tả Xiết trong viện đẩy ra một cánh cửa nhỏ rồi rời khỏi Dư phủ. Rất nhanh sau đó, hình bóng của hắn đã lẫn khuất vào đám đông dân chúng đang qua lại trên đường phố tấp nập. Bộ dạng bình thường của hắn đi trong đám đông không có bất cứ điểm nào xuất chúng hay đặc biệt thu hút, nhiều nhất cũng chỉ là vóc người cường tráng một chút, cao ráo một chút, bởi vậy, người đi đường không có mấy ai liếc mắt nhìn hắn. Cũng chẳng ai biết hắn vừa mới làm ra chuyện gì. Có hai người có lẽ cũng xuất thân từ trong võ lâm như hắn đi ngang. Hắn thoáng đưa mắt liếc qua, chỉ thấy phía sau hai người đó dẫn theo hơn 10 đứa nhỏ xếp thành hai hàng, trên tay mỗi một đứa đều cầm theo một gói quà bọc khăn đỏ thật to. Nghiêm Ngạn nghĩ, những người này chắc đang đi đến mộ thành phái nằm cách trấn này không xa để dự lễ mừng thọ. Nghe nói trưởng môn của mộ thành phái có địa vị cực cao trên giang hồ, mấy ngày nữa sẽ mở tiệc mừng thọ 60 tuổi. Nhìn mấy đứa nhỏ ăn mặc phục sức giống nhau, Nghiêm Ngạn dừng bước hốt hoảng suy nghĩ. Hắn năm đó cũng từng giống như những đứa trẻ này, cùng các sư huynh đệ mặc trang phục giống nhau. Hắn khi đó có lẽ cũng trạc tuổi bọn chúng, biểu tình trên mặt từng có vẻ non nớt lương thiện, tràn ngập chờ mong cùng tưởng tượng về tương lai, mong sớm có ngày được bước ra khỏi sư môn, dấn thân vào giang hồ. Nhưng dù thế nào hắn cũng không thể ngờ được sau này hắn lại rời khỏi sư môn như vậy. Vào 9 năm trước, lúc hắn còn nhỏ cũng từng giống như rất nhiều gia đình trên trấn này, sống cuộc sống đơn thuần và bình thường. Một nhà 6 người tuy rằng khá kham khổ nhưng cũng rất hạnh phúc. Mãi đến khi hắn 7 tuổi, triều đình vì chống nạn ngoại xâm nên đã hạ lệnh chiêu mộ quân lính trên cả nước. Phụ thân hắn và hai vị huynh trưởng đều bị quan lại cưỡng chế kéo đi xung quân. Hắn cùng mẫu thân chờ đợi suốt một năm trời, vẫn không đợi được tin phụ huynh trở về, cuối cùng lại nhận được tin phụ huynh ba người đều đã chết. Mẫu thân quá đau lòng, càng sợ hãi hơn là quan phủ lại bắt đầu tuyển binh, tiếp theo phụ huynh hắn sẽ tiếp tục lôi hắn vừa mới tròn 8 tuổi đi mất. Vì thế, bà liền đưa hắn cùng với tiểu đệ trở về cố hương, cầm tất cả những đồ dùng đáng giá, đưa hai huynh đệ hắn lên núi Mộ Thành bái nhập Mộ Thành phái để học tập võ nghề. Mẫu thân chỉ còn lại một mình lẻ loi ở trong một trấn nhỏ dưới chân núi, ngày ngày giặt quần áo cho nhà giàu đổi công, lấy tiền để trang trải chi phí khổng lồ mà hai huynh đệ bọn họ phải trả cho môn phái. Mộ Thành phái thân là môn phái lớn nhất võ lâm, có rất nhiều đệ tử. Góc chuyện audio.com, có đến hàng trăm đệ tử không biết đã ở trên núi mấy năm mới có thể nhìn thấy mặt vị trưởng môn sư phụ, chỉ nghe kỳ danh chứ chưa từng gặp mặt một lần. Từ lúc hắn lên núi tới nay, hắn và đệ đệ vẫn chỉ quanh quẩn ở trong hậu viện cùng với mấy tên đệ tử mới nhập môn, suốt ngày chặt củi, nhóm lửa, gánh nước. Thay vì nói là đệ tử, chẳng bằng nói bọn hắn như là hạ nhân dưới cùng của Mộ Thành phái. Nhưng cho dù có là như vậy, hắn vẫn tiếp tục trải qua. Sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc, hắn sẽ dẫn theo tiểu đệ vụng trộm lẻn đến gian diễn võ đường nằm giữa tiểu viện, núp trong bụi hoa lén nhìn các sư huynh luyện võ, cũng thừa cơ học lóm một hai chiêu thức. Nhưng cuộc sống như vậy cũng chỉ qua được 2 năm. Lúc hắn 10 tuổi, không biết vì sao, nhị sư thúc người giáo dưỡng hắn sắp hắn cùng tiểu đệ đuổi ra hậu viện, rút bọn hắn ra khỏi hàng ngũ đệ tử, không cho phép bọn hắn tự xưng là đệ tử mà chỉ cho phép bọn hắn cùng với đám nô bộc làm việc trong sân chứa củi. Đối với việc này, tuy hắn cảm thấy khó hiểu nhưng trước sau vẫn chưa từng hỏi thăm nguyên do, bởi vậy, hắn muốn dẫn tiểu đệ xuống núi đoàn tụ cùng mẫu thân, nhưng nhị sư thúc lại không cho, ông vẫn bắt hai huynh đệ bọn hắn phải ngày qua ngày ở trong sân đốn củi như trước. Những ngày buồn tẻ chán nản đó chỉ kéo dài gần một năm. Khi đó hắn vừa bước qua tuổi 11 không lâu, vào một đêm nọ, nhị sư thúc chẳng phân biệt xanh đỏ trắng đen, lôi hắn từ trên giường xuống, buộc hắn thay bộ trang phục thuộc hàng đệ tử bậc cao. Lão điểm huyệt câm của hắn rồi giao hắn cho đám quan sai đang chờ sẵn ngoài cửa, không thèm để ý đến tiểu đệ đang kêu khóc ở phía sau, mặc cho hắn bị đám quan sai thân hình cường tráng áp lên xe chờ tù, vận chuyển xuống núi, bị nhốt trong quan lao của phủ thành mấy ngày liền, sau khi nghiêm ngạn được lính ngục báo cho biết, lúc này mới hiểu được nguyên nhân tại sao hắn phải lưu lạc đến tận nơi này, vị trưởng môn sư phụ mà hắn chưa bao giờ được gặp mặt đã bán hắn đi. Nghe lính ngục nói, thủ hạ của trưởng môn sư phụ có một tên đệ tử họ Ninh xuất thân hiền quý, thân là Ninh công tử, con trai trưởng của thứ sử Ninh Lang đại nhân. Một ngày kia, hắn dẫn theo các sư huynh rời khỏi môn phái xuống núi để đến trấn trên thay sư phụ làm việc, chỉ vì một vụ tranh giành tình nhân nho nhỏ với người qua đường, đã vô ý ra tay giết chết con trai độc nhất của một quả phụ cùng vài người qua đường. Quả phụ đáng thương đó dâng cáo trạng lên nha môn, bởi vì lúc vụ việc phát sinh, quả phụ ấy đã tận mắt nhìn thấy hung thủ, cho nên cắn chết không buông, quả quyết Ninh đệ tử của môn phái hắn chính là hung đồ. Mặc kệ nha môn khuyên nhủ đương sự chính là người Ninh gia như thế nào, cũng càng không thèm quản Ninh thứ sử âm thầm sai người đem tặng bao nhiêu tiền tài cho bà cũng không chịu triệt cáo, càng không muốn hòa giải. Vì thế thứ sử đại nhân liền xưa đổi chủ ý, đánh vào các đệ tử khác trong môn phái. Hắn nghe nói, hình như là 100 lượng, chỉ với 100 lượng, trưởng môn sự phụ cùng nhị sư thúc của hắn liền đem hắn, người có tuổi tác cùng thân hình tương tự với Ninh công tử, bán cho thứ sử đại nhân đang nóng lòng muốn tìm một con sơn dương thế tội. Sau đó không lâu, vào một đêm khuya, hắn đang ở trong lao ngục thì bị lính ngục phụng mệnh cấp trên lôi ra đánh cho mình đầy thương tích, nhất là khuôn mặt cơ hồ, gocchuyenaudio.com, sưng tấy đến không còn trông rõ hình dạng ban đầu. Sáng sớm hôm sau, hắn liền bị người ta tha lên xe chờ tù, vận chuyển đến pháp trường. Trên đường đi đến pháp trường, thần trí Nghiêm Ngạn đã thanh tỉnh. Tuy rằng, toàn thân đau đớn đến mức không còn sức lực, nhưng hắn vẫn nhẫn tâm bẻ chật khớp cổ tay của mình, đồng thời lén lút giải khóa hình trên người. Đợi đến khi được chở đến phía trước pháp trường rồi bị kéo xuống khỏi xe, hắn dùng toàn bộ sức lực còn sót lại, hung hăng nện cái khóa hình rất nặng vào chân tên lính ngục đang giám thị hắn. Tất cả lính ngục có mặt đều không thể nghĩ tới tên tù nhân vẫn ngoan ngoãn an phận, không ngờ lại dám bỏ trốn như vậy. Bọn họ trở tay không kịp, cũng không có ai kịp phòng hắn. Còn hắn, trong lúc bối rối đã đoạt được một cây đao, dũng mãnh chém khua lia lịa giống như nổi điên, hấp dẫn rất nhiều người đến xem. Sau đó, hắn xoay người, bỏ chạy về hướng Tây Sơn. Ngoài pháp trường, bị rất nhiều phủ binh quan phủ truy kích và tiêu diệt, Nghiêm Ngạn trốn trong núi suốt nửa tháng trời. Diện tích Tây Sơn rộng lớn, trong rừng cây cối rất rậm rạp. Mà hắn lại đang là một đứa con trai lớn không lớn nhỏ không nhỏ, muốn trốn cũng không phải là việc gì khó khăn. Ở trong núi, mỗi khi đói bụng liền hái chút quả dại và rau dại ăn cũng no bụng, khát thì hứng nước sương đêm còn đọng trên lá cây mà giải khát. Ngày ngày, hắn luôn len lỏi trong núi, liên tục đổi địa điểm, Nghiêm Ngạn đi từng bước di chuyển vào sâu trong rừng rậm để tránh né truy binh. Hàng đêm nghe diều hâu đậu trên ngọn cây kêu lên những tiếng bi thảm, nằm dưới đất xuyên thấu qua những chạc cây táng lá mà nhìn lên bầu trời đầy sao. Hắn thường suy nghĩ miên man, không biết tiểu đệ có còn đợi hắn ở trên núi mộ thành hay không? Không biết quan phủ có làm khó dễ mẫu thân hắn hay không? Nửa tháng sau, hắn vừa đói vừa mệt, mấy ngày nay không thấy dấu vết truy binh trên núi nữa, hắn nghĩ mọi chuyện đã tạm lắng lại rồi, liền nóng lòng muốn trở về đón tiểu đệ cùng mẫu thân. Vì thế, hắn lê thân mình lén lút trốn vào trấn trên. Nhưng ngay vào lúc hắn trở lại bên ngoài ngôi nhà nhỏ mà mẫu thân thuê ở, không ngờ lại phát hiện người ở bên trong sớm đã đổi thành một hộ gia đình xa lạ. Sau đó, đại thẩm trong nhà nói cho hắn biết, mẫu thân của hắn từ 2 năm trước đã lâm bệnh qua đời, được chôn cất ở trên bãi đông giao ngoài trấn. Lúc này hắn mới hiểu được vì sao hắn cùng tiểu đệ bị tước bỏ thân phận đệ tử, đày xuống làm nô bộc trong môn phái. Nghiêm Ngạn nước mắt đầm đìa, mò đến bãi tha ma đông giao lần tìm mộ của mẫu thân. Hắn lại thấy, nằm bên cạnh mộ của mẫu thân có một nấm mồ đơn sơ vừa mới được đắp lên. Trên bia mộ kia, viết tên tiểu đệ của hắn. Nghe ông lão, canh mộ kể lại, nấm mồ của tiểu đệ là do đệ tử của phái mộ thành nhờ ông đắp dùm. Tiểu đệ duy nhất của hắn, vào cái ngày hắn chạy trốn thoát thân, đã trở thành con dê thế tội tiếp theo cho Ninh công tử cũng đi. Theo bước chân của hắn đến pháp trường, chỉ có điều, đứa bé kia không, giống như hắn, không thể tránh được kiếp nạn này. Nghiêm Ngạn không nhớ rõ ngày ấy hắn làm thế nào rời khỏi bãi tha ma. Hai mắt, hắn trống rỗng, đứng ở vùng hoang vu ngoài trấn bồi hồi thật lâu thật. Lâu, sau đó lại lê thân đi không mục đích, đại khái là một ngày một đêm. Mãi cho đến khi hắn mệt mỏi đến nỗi không còn cách nào hoạt động hai. Góc chuyện audio.com, chân được nữa, hắn mới khom thắt lưng chui vào hậu viện của một hộ gia. Đình, giấu thân trong bụi hoa, sau đó liền khép hai mắt lại. Cũng không biết đã ngủ mất bao lâu, mùi thơm của thức ăn thoảng qua từng. Trận lay tỉnh cái bụng đói meo của hắn, cái bụng vang lên những tiếng, ủng ục sôi trào, làm hắn thức giấc, hắn hơi hơi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn ra ngoài bụi hoa, một đứa bé gái có vẻ nhỏ tuổi hơn hắn ngồi, trên ghế đá trong sân, đang nhàn nhã ăn những chiếc bánh nướng mới ra. Lò, cái bụng đã bị mùi thơm bánh nướng hấp dẫn, càng kêu. Gào thảm thiết, Nghiêm Ngạn hơi giật giật bụi hoa, những chạc cây lung. Lay tạo thành những tiếng vang nhỏ. Cô gái bỗng dưng đưa mắt tìm kiếm âm thanh, liếc mắt một cái, lập tức nhìn thấy hắn đang trốn trong đó. Ban đầu nàng thật sự bị hắn làm cho hoảng sợ, nhưng khi tiến lên vén những táng lá ra và nhìn rõ bộ dáng của hắn, nàng không kêu la cũng không gọi người đến. Nàng chỉ giơ tay lên ra hiệu cho hắn hãy trốn vào chỗ cũ chờ đợi một lát. Sau đó, trước ánh mắt khó hiểu của hắn, nàng đi vào phòng bếp rồi cầm lên một cái chén lớn chứa đầy đồ ăn, lại lấy thêm một ly nước xong xuôi mới len lén vào sân vẫy tay gọi hắn. Nghiêm Ngạn lại không nhúc nhích, nàng chờ mãi, thấy hắn vẫn chậm chạp không chịu chui ra, liền mang tất cả bỏ vào trong phòng củi, tiếp đó lại quay trở vào sân cố hết sức kéo hắn ra. Bấy giờ dưới chân hắn giống như có treo vật nặng vạn cân vậy, nặng nề không thể đi nổi. Nàng phải cố gắng lắm mới có thể dắt hắn vào phòng chứa củi. Sau khi đóng cửa phòng cẩn thận, nàng kéo hắn ngồi xuống, dâng bát đũa cho hắn, rồi lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn hắn ăn ngấu ăn nghiến. Gần một tháng không có bữa nào ra hồn, Nghiêm Ngạn chết lặng mà tống thức ăn vào miệng chẳng thưởng thức được một chút mùi vị nào. Theo tiếng nhồm nhòm tống đồ ăn vào bụng, cái đầu trống trải của hắn gợn lên từng đoạn ký ức ngắn ngủi. Hai tay hắn run đến mức tưởng như không thể cầm nổi cái chén, hắn nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian qua, cũng nhớ đến mẫu thân cùng tiểu đệ đệ của mình. Càng về sau, rốt cuộc, đã không cầm nổi, nước mắt cứ thế tí tách rơi xuống chén đồ ăn. Hắn lui, thân mình, vừa lùa thức ăn lẫn nước mắt vừa nuốt tất cả vào bụng. Hai mắt đẫm lệ, mọi thứ đều mông lung. Hắn chỉ nhớ là cô gái đó ngồi bên, cạnh hắn, một tay cầm khăn thêu, lẳng lặng giúp hắn lau nước mắt một. Tay nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn. Bàn tay cứ vỗ đều đều chưa từng rời khỏi lưng hắn. Từ sau ngày hôm đó, Nghiêm Ngạn cứ vậy trốn ở trong gian phòng củi đó mà sống qua ngày. Cô gái thu nhận hắn tên là Vân Nông, cha nàng là Vân Thiên, người đứng đầu một tiểu cục nổi danh ở trấn trên. Sau khi nàng bẩm báo lại lai lịch của hắn cùng tất cả những gì hắn đã phải trải qua cho cha nghe, ánh mắt Vân Thiên đang nhìn hắn rõ ràng nồng đậm niềm thương cảm. Rồi sau đó, ông không nói hai lời đã thu nhận hắn, Nghiêm Ngạn cư trú trong tiêu cục, sau đó liền tiếp nhận lời đề nghị của Vân Nông, lãnh nhận những công việc lặt vặt trong tiêu cục. Có khi làm xong công việc, Vân Thiên thấy hắn ở phía sau viện nhàn rỗi, cũng sẽ dẫn hắn đến đường trên cùng các tiêu sư luyện tập quyền cước. Qua mấy tháng, Vân Thiên phát hiện công phu cơ bản của hắn không được vững chắc, liền dạy bảo cho hắn lại từ đầu, thuận đường lại dạy cho hắn mấy bộ quyền pháp, cũng nghiễm nhiên coi hắn là đệ tử đóng cửa của mình. Góc chuyện audio.com, cuộc sống ở tiêu cục tuy rằng rất bận rộn, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Những lúc Vân Thiên nhận được mối bảo tiêu, Nghiêm Ngạn ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo Vân Thiên học tập, tự mình thể nghiệm quá trình bảo tiêu. Sau khi đi theo Vân Thiên làm được mấy mối làm ăn, Nghiêm Ngạn phát hiện Vân Thiên chẳng những đứng đầu một tiêu cục mà còn là một lái buôn ngầm trên giang hồ. Ngày thường, ngoại trừ bảo tiêu ra cũng nhận làm đại lý môi giới sát thủ. Sau đó, Nghiêm Ngạn lục tục nghe được chuyện về sư môn của hắn, nghe nói vị Ninh công tử kia vẫn bình yên vô sự sống trên núi Mộ Thành, năm trước còn thăng chức thành đệ tử nội viện, xem ra trưởng môn sư phụ thật lòng muốn bồi dưỡng con trai của nhà tài trợ chính cho Mộ Thành phái này. Vân Nông nhỏ hơn hắn 2 tuổi, hoàn toàn không biết Nghiêm Ngạn trời sinh có tính trầm mặc kia đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Nàng thân là hạt minh châu của trưởng thượng, mỗi ngày đều vui vẻ mỉm cười với hắn, một lòng chỉ hy vọng hắn có thể sớm từ bỏ khuôn mặt lo lắng u ám đó. Nàng thường xuyên quanh quẩn bên cạnh hắn những khi hắn rảnh rỗi. Không phải nói chuyện phiếm với hắn thì cũng là nhập cư trái phép vào phòng bếp nấu canh cho hắn uống. Nàng luôn gọi hắn là đầu gỗ, nói là vì hắn trông cứ ngơ ngơ ngác ngác như thanh củi, lại còn không thích nói chuyện, Nghiêm Ngạn tùy ý nàng. Nàng thích gọi hắn là gì thì gọi, hắn đều không để ý, hắn chỉ hy vọng tiểu cô nương tốt bụng này có thể luôn luôn vui vẻ như thế là tốt rồi. Cuối mùa thu năm hắn 13 tuổi, Nghiêm Ngạn lo lắng hồi lâu, một mình tìm tới Vân Thiên, nói với Vân Thiên rằng hắn muốn tự mình trở thành sát thủ, nhận một mối làm ăn. Hắn còn khăng khăng xin Vân Thiên, vốn là lái buôn lại quen biết rộng rãi, hãy giới thiệu cho hắn một mối làm ăn. Nhưng Vân Thiên vừa nghe hắn nói xong lập tức nhíu mày, cự tuyệt hắn không chút do dự. Cũng muốn hắn từ nay về sau hãy từ bỏ ngay ý niệm đó đi. Nghiêm Ngạn cũng không bởi vậy mà ngoan ngoãn từ bỏ. Sau lần đó, hắn đổi qua, tìm đến Vân Nông, người từ nhỏ đã đi theo Vân Thiên bôn ba bảo tiêu, nhờ nàng giới thiệu mối làm ăn cho hắn. Khi đó Vân Nông tuổi còn nhỏ, lại không biết quan hệ lợi hại trong đó. Từ trước đến giờ thái độ của nàng đối với Nghiêm Ngạn luôn một mực dung túng. Phàm là có thể thỏa mãn hắn, nàng đều làm tất cả để thực hiện nguyện vọng của hắn. Bởi vậy khi hắn mở miệng yêu cầu, nàng không cần biết nặng nhẹ cũng không suy nghĩ nhiều, liền tự tiện tìm trong những mối làm ăn của cha một mối nho nhỏ thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhất, nhưng trước đó nàng cũng không hề đoán biết được sau này Nghiêm Ngạn phải trả giá thế nào. Phi vụ đó thành công thì cũng thành công, nhưng khi Nghiêm Ngạn trở về, trên bụng bị người ta đâm một đao thật sâu, không hiểu sao đối phương sớm đã thuê vài tên hộ vệ, hắn cứ như vậy kéo theo một thân máu me ngã nhào vào sau viện nhà nàng, trong khi nửa mê nửa tỉnh. Nghiêm Ngạn cảm thấy trước ngực ẩm ướt, mở mắt ra chỉ thấy Vân Nông vốn luôn tươi cười như mặt trời sau cơn mưa lại đang quỳ ghé vào cạnh giường hắn, khóc ngon lành. Đừng khóc, hắn cũng không cầm được nước mắt. Vân Nông sớm đã bị Vân Thiên trách mắng thậm tệ, lau nước mắt nhìn khuôn mặt trắng bạch như không còn chút máu của hắn mà tự trách không thôi. Huynh không thể chết, được ta không chết. Nghiêm Ngạn cố sức vươn tay vuốt ve mái tóc nàng. Hắn nói không chết thì có thể không chết sao? Góc chuyện audio.com, bị thương nặng như vậy, hôn mê lâu như vậy, các đại phu được mời đến chữa khám đều nói không dám nắm chắc. Vân Nông khủng hoảng nhìn vết thương của hắn, càng nghĩ càng hối hận về những gì mình đã làm. Theo như lời cha nàng nói, nàng chỉ là một thường dân không hiểu chuyện, căn bản là cái gì cũng không biết, sao nàng có thể lấy một vụ mua bán còn chưa hỏi thăm tin tức rõ ràng đã tự thiện tác chủ giới thiệu cho Nghiêm Ngạn. Nghiêm Ngạn hôm nay ra nông nỗi này, tất cả đều do tự tay nàng tạo ra. Nàng không khỏi cảm thấy hối hận vạn phần. Sao nàng lại hại hắn thành ra thế này? Hắn chẳng phải võ lâm cao thủ gì, cùng lắm cũng chỉ là một tên tiểu tử mới luyện võ công chưa đầy 2 năm. Cha nàng mắng rất đúng. Vội, vội vàng vàng thay hắn tiếp nhận làm ăn, quả thực chẳng khác nào đẩy hắn vào hang cọp, bắt hắn đi chết. Khi nước mắt Vân Nông đã thấm ướt cả vạt áo hắn, Nghiêm Ngạn thở dài mơn trớn đôi mắt sưng đỏ của nàng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Đừng khóc, việc này vốn là sai lầm của ta, cái gì ta cũng sẽ hứa với muội, cho nên đừng khóc. Nếu biết nàng sẽ khóc sướt mướt, dù thế nào hắn cũng sẽ không năn nỉ nàng giúp mình việc này. Mấy tháng sau, thương thế của Nghiêm Ngạn cũng dần dần hồi phục. Vân Nông cầm một bản bí tịch đến trước mặt hắn. Đây là, Nghiêm Ngạn khó hiểu nhìn bộ sách cũ nát ố vàng vừa được dúi vào tay mình. Sau này huynh hãy luyện cái này đi. Hắn nhướng mày, không phải là kiếm phổ đấy chứ? Muội mua của cha muội đó. Lèo nhèo Vân Thiên suốt 10 ngày, cuối cùng Vân Thiên cũng chịu thua công phu lèo nhèo của nàng, nhận số tiền nàng đã dành dụm mấy năm trời, lôi từ trong đáy hòm ra một quyển kỳ thư, nghe nói là của một vị cao thủ dùng kiếm đã đi về cõi tiên. Vì sao phải mua, hay nhỉ, nàng không có việc gì đi tìm cái này về cho hắn làm gì? Muội không thể hại huynh. Nàng dừng một chút, hơi hơi cúi đầu xuống, hai tay cứ túm chặt lấy hai ống tay áo. Nghiêm Ngạn đón nhận ánh mắt tự trách của nàng. Tiểu Nông, muội chưa từng hại ta. Hắn không ngờ nàng vẫn đem chuyện đó để ở trong lòng, cứ mãi luôn cho rằng vì nàng không lo lắng chu toàn mới hại hắn thành ra như thế. Nàng lại lắc lắc đầu, như thế nào cũng không chịu tha thứ cho mình cái tội vì không biết mà hại hắn, thiếu chút nữa đã uổng phí tính mạng. Nghe muội đi, luyện tập nó thật tốt, được không? Chỉ cần hắn có thể luyện xong bộ kiếm pháp này, nâng cao thân thủ của hắn lên một bước như vậy, thì sau này cũng có thể giúp hắn tránh được rất nhiều nguy hiểm. nhìn thấy nàng toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho hắn, trong lòng nghiêm ngạn cảm. Thấy ấm áp rào rạt, hắn cẩn thận cầm lấy bàn tay nhỏ bé, trắng nõn mềm. Mại của nàng, cảm giác như đang nâng nuôi bảo vật chân quý nhất trên đời. Được, Vân Nông không quên dặn dò hắn. Từ hôm nay trở đi, huynh phải ăn nhiều hơn một chút. Sức khỏe của huynh phải nhanh chóng hồi phục lại mới được. Được, chỉ cần công phu của huynh đại thành, sau này sẽ không có bất cứ ai có thể bắt nạt huynh hoặc làm huynh bị thương nữa. Nàng đã hỏi thăm rồi, võ thư mà cha nàng cất giấu dưới đáy hòm kia tất cả đều là thượng phẩm mà. 20 mấy năm qua cha nàng cố ý siêu tầm được trong những lần đi áp tải khắp trời Nam đất Bắc. Được, bất luận huynh muốn làm chuyện gì, huynh đều phải bình bình an an. Chấm, được, nàng nhìn hắn với vẻ bất an. Về sau, đừng giết người nữa được không? Nghiêm Ngạn cũng không giống như vừa rồi, nàng nói gì cũng đồng ý, góc chuyện audio chấm cơm. Sự trầm mặc bỗng nhiên bao trùm lấy hai người, nàng mong mỏi lôi kéo ống tay áo của hắn. 365 nghề, nào cũng có thể làm, chúng ta đừng chọn nghề sát thủ có được không? Dùng đao chém giết sao có thể xem là nghề? Phiêu Lưu không nói, nếu xảy ra chuyện gì, có ai sẽ tới giúp hắn đây? Ta muốn làm sát thủ, là vì huynh muốn báo thù. Nàng từng nghe hắn nói qua về chuyện sư môn, cũng từng cùng hắn đến thăm mộ ở Đông Giao vào tiết thanh minh. Cho nên, nàng rất hiểu trong lòng hắn cho đến bây giờ vẫn chưa từng quên tiểu đệ đệ chết sớm của hắn. Nghiêm Ngạn nhẹ nhàng lắc đầu thành thật nói, không chỉ vì muốn báo thù, còn bởi vì muốn có nhiều tiền hơn. Tiền ư, ta cần tiền. Nàng ngẩn ra, cần tiền làm cái gì? Mẫu thân ta khi còn sống, tâm nguyện duy nhất chính là hy vọng ta sau này, lớn lên có thể cưới vợ. Hắn đau thương rũ hàng mi mắt xuống. Ta muốn thực hiện tâm nguyện của bà. Mẫu thân của hắn bị bệnh chết như thế nào, hắn cũng không biết. Thậm chí hắn còn không có cách nào gặp mặt bà lần cuối. Cho nên hắn muốn ít nhất hắn cũng phải cố gắng thực hiện nguyện vọng mà lúc còn sống mẫu thân từng đề cập qua. Đó cũng là chuyện duy nhất mà hắn có thể làm vì mẫu thân. Quen biết tới nay, mấy năm qua đã thăm dò được tính nết của hắn, Vân Nông hiểu. Rất rõ một khi hắn đã hạ quyết tâm thì sẽ không thay đổi. Nàng im lặng, ngồi bên cạnh hắn, kéo hai bàn tay hắn áp lên đôi má mình, lặng lẽ để nước mắt rơi lã chã vào lòng bàn tay hắn, vì sự an nguy của hắn, cũng vì tương lai mờ mịt không chừng của hắn. Đừng khóc, Nghiêm Ngạn rút tay ra, lấy tay áo lau mặt cho nàng. Ta sớm đã lựa chọn xong con đường sau này cho mình rồi. Hắn tự mình hiểu được, bụng hắn không có văn chương, đầu óc cũng không thông minh giỏi giang, trước mặt người khác võ mồm cũng không lanh lợi. Lại càng không thích cùng người khác tới lui giao tiếp, bởi vậy không có cách nào theo văn cũng không thể nào theo thương. Kinh doanh chuyện duy nhất có thể theo đuổi sau này, 8 phần cũng dựa vào thể lực có thừa của mình, nhưng hắn chẳng có lấy nửa điểm tài nghệ có thể dùng. Việc đồng áng làm ruộng, công cụ kiến trúc cũng không hề biết cái gì cả. Con người phải tự biết lượng sức mình, điều này hắn biết rõ. Từ khi hắn ở pháp trường vì tự vệ mà giết chết một quan binh, hai tay hắn đã bị nhuốm máu tanh. Sau này, nếu hắn có thể báo đại cừu, vậy thì đến lúc đó, hai tay của hắn e rằng cũng không thể giữ trong sạch được nữa. Dù sao cũng đã nhuốm máu, vì sao hắn lại trốn tránh con đường xấu xa này mà không nhìn thẳng vào nó. Không chỉ như thế, hắn cũng không muốn sau này trở thành nhân sĩ võ lâm lang bạc trong chốn giang. Hồ, ngày ngày cho đao liếm máu, vĩnh viễn không biết đến tương lai. Hắn biết rõ cái gọi là nhân sĩ võ lâm, nói dễ nghe một chút thì là hiệp sĩ cùng hạng người vô danh bất nhập lưu, nói khó nghe thì chính là lưu phỉ dùng đao kiếm để đổi lấy thanh danh cùng khí tiết võ đạo. Nếu sau lưng, không có sơn trang, không có môn phái, không có mối làm ăn buôn bán nào hậu thuẫn, trên cơ bản thì danh dự cũng chỉ ngang tầm với đám cường đạo phiêu bình trên giang hồ mà thôi. So với việc cứ lưu luyến trong chốn giang hồ, sống nay chết mai, hắn tình nguyện thành thật một chút, dùng công phu học được để làm ăn kiếm sống. Nếu tương lai đã chết tàn, vậy cũng coi như xứng đáng, cũng là ý trời không thể cãi. Nhưng nếu có thể dựa vào chút tài mà kiếm miếng cơm ăn, hắn sẽ tận lực sống trọn. Góc chuyện audio chấm cơm. Mỗi một ngày, nhất định phải theo con đường đó sao? Một lúc lâu sau, Vân Nông đã suy nghĩ thật kỹ rồi mới hỏi hắn. Ừm, nàng ngẩng đầu lên, còn thành thật nói. Sau này muội sẽ làm lái buôn cho huynh. Nghiêm Ngạn không ngờ nàng lại nghĩ như vậy. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, hai mắt, nhìn thẳng, không nói cũng không động, ngồi ở bên cạnh nàng. Được không? Nghiêm Ngạn nhanh chóng mím môi, không lên tiếng. Nàng có biết lái buôn là loại nghề gì hay không? Đừng thấy Vân Thiên Hành nghề này có vẻ tài giỏi dư giả, nàng không biết đó thôi. Vân Thiên đã áp tải nhiều năm, ở trên giang hồ tích lũy được nhiều năm kinh nghiệm cùng danh vọng mới có thể có được ngày hôm nay. Nàng chỉ là một cô gái hiền, lành yếu đuối, làm thế nào có thể cuốn vào nơi phức tạp và thị phi như vậy được, nàng sao có thể đi giao thiệp làm ăn với người trong giang hồ. Không biết phẩm hạnh lại không đoan chính kia được, một khi nàng đã bước chân vào giang hồ, nàng cho rằng sau này còn có biện pháp rút chân ra. Hay sao, muội sẽ cố gắng học tập cha ta, muội chắc chắn sẽ cho huynh được cuộc sống an lành, tuyệt sẽ không làm huynh phải uổng phí tánh mạng nữa đâu. Nàng mặc kệ sắc mặt hắn khó coi cỡ nào, trong lòng lại đang vì nàng mà cố kỵ cái gì, nàng tự mình cam đoan với hắn. Tiểu nông, nàng độc đoán nói xong, căn bản là không để ý đến sự phản đối của hắn. Tóm lại, việc này cứ quyết định như vậy đi. Nàng vừa nói dứt lời liền chạy đi như bay. Hắn nhìn theo bóng dáng của nàng, tuy đáy lòng cũng có chút lo lắng nhưng hắn nghĩ tuổi nàng còn nhỏ, có lẽ cũng chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào nên thuận miệng nói thế mà thôi. Cho dù không phải, sau này hắn cũng có thể từ từ thay đổi chủ ý của nàng. Hắn vẫn không thể nhìn thấy nàng vì hắn mà xóa bỏ con đường tương lai sau này. Kể từ sau ngày đó, Vân Nông rốt cuộc không đề cập đến vấn đề này với hắn nữa. Điều này làm cho Nghiêm Ngạn cũng cảm thấy an tâm, nghĩ rằng nàng đã từ bỏ ý niệm đó rồi. Vì thế, hắn an tâm luyện tập kiếm phổ mà nàng tặng cho, cũng thường xuyên đi nhờ Vân Thiên chỉ điểm. Dần dần công phu của hắn tiến bộ rõ ràng, cuối cùng hắn cũng có một tài nghệ để phòng thân. Vào năm hắn 16 tuổi, nàng 14 tuổi, bọn họ nhận được một cơ hội. Kiếm cốt theo Vân Thiên dẫn dắt đoàn xe Tiêu Cục cùng nhau hộ tống đi. Đến thành Sa Kinh lớn nhất phương Bắc, phương Bắc vào đông, thời tiết lạnh đến khốc liệt, ba người bọn họ đều không thể thích ứng. Không lâu sau khi giao hàng, Vân Thiên vì không thể chịu đựng được khí hậu khắc nghiệt đó mà ngã bệnh. Do không chữa trị cho Vân Thiên kịp thời, nhóm tiêu sư trong cục cũng bị lây nhiễm phong hàn. Nghiêm Ngạn cùng Vân Nông vạn phần không thể lường trước được, chỉ một căn bệnh phong hàn nho nhỏ mà cũng có thể lấy đi tánh mạng của Vân Thiên. Thình lình xảy ra biến cố, làm cho tất cả mọi người không biết nên làm thế nào cho phải. Nghiêm Ngạn vẫn nhớ rõ như in, đêm hôm đó, Vân Thiên nằm trên giường bệnh mê man hồi lâu rồi đột nhiên tỉnh lại, ông tha thiết dặn dò bọn hắn một hồi, đột nhiên cầm chặt lấy tay hắn, muốn Nghiêm Ngạn phải thề, sau này phải chăm sóc đứa con gái duy nhất của ông thật tốt. Rồi sau đó, Vân Nông tựa vào trong lòng Nghiêm Ngạn khóc đến ngất đi, bởi vì mấy ngày, liền tâm thần đều hao tổn quá lớn, sức khỏe không thể chống đỡ nổi, Vân Nông mê man hai ngày cũng chưa thể tỉnh lại. Nghiêm Ngạn, góc chuyện audio.com, không nói một câu, mặc bộ đồ tang vào, thay Vân Nông gánh vác tất cả hậu sự, lại thay nàng lo việc đáp lễ tang ma, còn quỳ suốt hai đêm thay Vân Nông coi sóc linh cữu của Vân Thiên. Sau khi Vân Thiên qua đời, Tiêu Cục do một tay Vân Thiên sáng lập cũng như bàn đồ cắt bay. Đoàn xe Tiêu Cục còn chưa kịp trở lại mộ thành, ngay khi còn ở Sa Kinh, nhóm tiêu sư trong Tiêu Cục đã vội vã đổi nghề mưu nghiệp, thừa dịp này sẵn sàng góp sức cho các tiêu cục khác, kết quả là không còn một ai cam nguyện ở lại. Số tài sản vốn có của Tiêu Cục cùng với món lời kiếm được trong lần hộ tiêu này cũng đều bị các bô lão tiêu sư tự cao trong Tiêu Cục chia cắt hết. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Nghiêm Ngạn cùng Vân Nông đã chứng kiến tất cả sắc mặt đáng ghê tởm của cuộc sống, cũng thấy rõ sau khi mất đi cánh chim bảo hộ của Vân Thiên, hai người sau này phải đối mặt với tình người ấm lạnh thế nào. Đợi khi Nghiêm Ngạn sắp xếp tạng sự của Vân Thiên thỏa đáng rồi, tiền tài trên người hắn cùng Vân Nông đã chẳng còn thừa lại bao nhiêu. Nếu không thể nào kéo dài thời gian lưu lại Sa Kinh, vì thế, hắn mang theo cho cốt của Vân Thiên, dẫn theo Vân Nông bước lên lộ trình hồi hương, muốn đưa Vân Thiên chết nơi tha hương trở lại mộ thành, lá rụng về cội. Nhưng mới ra khỏi Sa Kinh không xa, đoàn xe cho bọn hắn đi quá giang gặp phải một bang tội phạm. Vào khoảnh khắc bị quân phì đột kích, Nghiêm Ngạn, lôi Vân Nông ra khỏi xe, nhét nàng xuống dưới gầm xe ngựa, bảo nàng chớ có lên tiếng, sau đó, hắn nhặt lấy một thanh đao cùng nhóm tráng đinh của đoàn xe chống đỡ đám đông phỉ khấu đột kích, trong tiếng chém giết vang dậy đầy trời cùng những tiếng thét chói tai, toàn bộ đoàn xe như lá khô lây lắt trong giông tố, đồng lòng chống cự cũng chẳng có tác dụng gì, hoàn toàn lọt vào trận huyết tẩy của đạo tặc. Vào giây phút nguy hiểm khi Vân Nông bị người ta lôi dưới gầm xe ra từ trong đám người, Nghiêm Ngạn ra sức hét lên một tiếng vang dội, nhảy vọt đến trước mặt nàng, nhanh chóng ôm nàng đè xuống, cũng gắt gao bao phủ lấy nàng, không cho nàng nhúc nhích tránh dẫy khỏi vòng tay của hắn. trong tiếng gió rít, trong tiếng đao vung kiếm múa, máu tươi ấm áp từ trong ngực hắn tràn ra, nhiễm đỏ cả khuôn mặt Vân Nông. Khi tai họa cuối cùng cũng chấm dứt, bọn đạo tặc sau khi cướp đoạt hết tài vật của đoàn xe đã đắc ý đi xa, Vân Nông không bị thương cọng lông sợi. Tóc lúc này mới mắt lệ nhạt nhòa, đẩy Nghiêm Ngạn đang đè nặng trên người nàng không nhúc nhích ra, sau đó kéo thân thể nhiễm đầy máu của hắn lê từng bước ra khỏi đống thi thể. Hôm đó, ngoại trừ hai người bọn họ ra, toàn bộ đoàn xe đều bị diệt vong dưới đao tặc phỉ. Bão tuyết dữ dằn theo cuồng phong quét qua lãnh thổ băng tuyết rộng lớn của phương Bắc, rít gào giống như đến từ địa ngục sâu thẳm. Nhưng Vân Nông vẫn không hề có cảm giác gì, bởi vì Nghiêm Ngạn trong tay nàng, vì cứu nàng mà bị thương rất nặng, chỉ còn chút hơi thở thoi thóp. Những ngày sau đó, Nghiêm Ngạn cứ nửa mê nửa tỉnh. Trên người hắn, khắp nơi, đều là những vết đau thương, sâu đến tận xương, có thể từ Quỷ Môn Quan trở về đúng là không dễ. Bởi vậy, vào thời gian đó hắn cũng không biết, một mình Vân Nông đã phải xoay sở như thế nào. Mỗi ngày hắn đều bị hãm sâu trong đau đớn, quanh thân lại ấm rào rạt tựa như được đặt mình trong mùa xuân ấm áp ngập tràn hoa tươi. Đã thật, nhiều năm rồi hắn cũng chưa từng được ngủ một giấc thư thái đến như vậy. Góc truyện audio.com. Vào thời gian đó, hắn chẳng cần phải suy nghĩ gì, cũng chẳng có gì phải phiền não, chỉ cần an tâm ở lại trong giấc mơ ấm áp hiếm có này mà. Thôi, trong khi ý thức mơ hồ, Nghiêm Ngạn cảm giác như có người sờ sờ trán hắn, sau đó nâng hắn dậy, đút cho hắn một ít cháo. Hắn cũng cảm giác được có một đôi tay thô ráp và lạnh như băng mơn trớn khuôn mặt hắn, nhưng dù thế nào hắn cũng không thể nhận ra chủ nhân của nó là ai. Hắn cũng không biết bản thân đến tột cùng đã vượt qua kiếp nạn này như thế nào, trong bao lâu. Đến cuối cùng khi hắn tỉnh lại, hắn thấy mình đang ở trong một ngôi miếu đổ nát hoang tàn. Hắn nằm trên một chiếc giường bằng cỏ khô ráo. Một bên giường có một bầu đựng thuốc nhìn như bầu tiên dược, một bên là một chén gỗ đựng cháo nóng nghi ngút. Ngoài khung cửa sổ cũ nát, tuyết rơi rất nhiều, trắng xóa như lông ngỗng. Chỉ có điều, bên cạnh hắn lại không có thân hình mảnh khảnh của Vân Nông. Nghiêm Ngạn thử nhúc nhích thân mình, mấy vết thương bị đao chém rất nghiêm trọng lại quặn đau. Hắn gian nan đứng dậy, hai tay tựa vào tường miếu, thong thả đi ra ngoài. Vẫn không thấy bóng dáng Vân Nông đâu cả. Hắn có chút lo lắng đi ra cửa miếu. Sau khi hỏi thăm mấy người ở ven đường xung quanh ngôi miếu, hắn liền đi dọc theo con đường tường đất hướng ra đường cái. Được những người xung quanh chỉ điểm, hắn cố gắng vận động tay chân vô lực của mình, thở hồng hộc đi đến một gian lửu lâu nằm cách đó không xa. Trong một khắc khi nhìn thấy Vân Nông ở đằng trước tửu lâu, hắn nhất thời cứng đờ cả người. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, khi hắn hồi tỉnh lại sau một giấc mộng dài, Vân Nông lại mặc một bộ quần áo mùa đông mỏng manh, quỳ gối dưới nền tuyết trước tửu lâu, ca hát xin ăn giữa dòng người qua lại. Chăm chú nhìn lại, thân hình nàng giống như cỏ lau khô gần đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn nàng đi mất. Khuôn mặt nho nhỏ ngày xưa vốn hồng nhuận, giờ đây lại yếu gầy, lồi cả xương gò má. Mặt trắng môi run, giống như đã phải gánh chịu tất cả sương gió trốn nhân gian, làm cho hắn gần như không thể nhận ra nàng. Nghiêm Ngạn nắm chặt tay thành quyền, cố gắng hết sức để ngăn dòng lệ đang dâng lên trong hốc mắt. Trong ngực giống như bị người ta đánh đấm túi bụi, không phải chỉ một câu đau lòng đơn giản là có thể hình dung được. Hắn há miệng cố sức hít thở, nhưng nước mắt lại từng giọt thẳng tắp rơi xuống nền tuyết trắng, ngay cả tiếng nức nở cũng không thể giữ được. Hắn chăm sóc nàng thế nào mà để nàng hóa ra thế này? Rõ ràng hắn đã quỳ trước mặt Vân Thiên mà thề, nhưng hắn lại chăm sóc nàng thành ra thế này sao? Rốt cuộc đứng không nổi nữa, Nghiêm Ngạn dựa vào tường, chậm rãi đổ quỳ xuống nền tuyết, thất thanh khóc giống, không dám nhìn đến hình bóng luôn làm cho hắn cảm thấy thương tiếc không thôi kia nữa. Cảm xúc do vải dệt từ đầu ngón tay hắn truyền đến làm cho hắn cảm thấy mười đầu ngón tay nóng bỏng như đang bốc lửa. Lúc này hắn mới biết bộ quần áo hắn đang mặc chính là bộ hậu y cuối cùng còn sót lại trong gia sản của bọn họ. Nàng tình nguyện ăn mặc mỏng manh, quỳ dưới tuyết xin ăn chứ không chịu cởi nó ra khỏi người hắn. Mấy ngày nay, mỗi chén thuốc hắn uống, mỗi chén cháo hắn ăn đều do nàng vất vả kiếm được từ mồ hôi và máu, mà những thứ đó tất cả đều đã chảy vào bụng của hắn. Góc truyện audio.com. Hắn có thể nào để nàng níu giữ hắn như vậy, dựa vào ăn xin mới có thể đổi lấy miếng cơm mang trên người đủ loại vết đau thương đau đớn khôn cùng, nhưng cũng không đau đớn bằng nỗi đau lòng mà nàng mang đến. Nàng sao có thể như vậy? Từ khi nàng thu nhận hắn cho đến nay, những năm gần đây, hắn thật cẩn thận đặt nàng vào trong tâm khảm của mình, nàng có biết hay không, nàng làm thế này chẳng khác nào lấy tim hắn ra mà ném vào tảng đá, cho dù trước đây hắn có chịu đựng thế nào thì bây giờ cũng không thể nhịn được nữa. Không nên là như thế này, cũng không thể là như thế này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không thể phân rõ cuộc đời này, đến tột cùng là hắn đã thiếu nàng bao nhiêu. Ngày ấy, khi trời vừa sập tối, Vân Nông mang theo bông tuyết ngoài trời về. Đến ngôi miếu đổ nát, khi phát hiện Nghiêm Ngạn rốt cuộc đã tỉnh lại, nàng vui sướng vạn phần ôm chầm lấy hắn một hồi lâu. Sau đó lại đút cho hắn chút cháo mà nàng vừa mới mang về cũng hầm xong một chén thuốc. Lại bắt đầu giúp hắn thay thuốc rửa vết thương đâu vào đấy. Lẳng lặng nhìn nàng làm hết tất cả, Nghiêm Ngạn vẫn không hề nói lời nào. Chỉ khi đã uống xong ngụm thuốc cuối cùng trong chén rồi nằm xuống chờ. Lại, hắn mới thình lình giữ chặt tay nàng, cũng nhìn thật sâu vào đôi đồng tử trong mắt nàng. Đừng khóc, Vân Nông ngẩn người, có vẻ không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại nói như vậy. Muội đâu có khóc, nàng cười lấy lệ, ánh mắt Nghiêm Ngạn vẫn khóa kín đôi mắt dường như đã mất đi ánh sáng chói rọi ngày trước của nàng, nhẹ nhàng dỗ dành. Đừng khóc, hắn nâng một tay lên, đầu ngón tay mềm nhẹ mơn trớn khóe mắt nàng. Tiểu Nông, đừng khóc, đôi bàn tay như gió xuân mơn trớn nhân gian, lướt qua trái tim đã hóa tuyết hoang vu của nàng, xoa dịu nỗi đau và lo lắng của nàng, hòa tan lớp băng tuyết đã bao phủ trái tim nàng bấy lâu nay. Từ ngày Nghiêm Ngạn ngã xuống trong vũng máu, làm thế nào cũng không chịu mở mắt ra nhìn nàng, lâu dài cho tới nay, Vân Nông vẫn luôn bị nỗi lo lắng sợ hãi vây quanh, ngày đêm quần quật với cuộc sống hàng ngày cũng không thể khiến nàng quên đi, nỗi đau và lo lắng gắt gao giấu kín trong lòng, trước sau vẫn không hề tiêu tan, đến hôm nay đột nhiên lại thanh thúy vang lên một tiếng, gãy vụn, dần dần, trong mắt Vân Nông bịt kín một tầng sương lệ, nàng nhanh tay túm chặt lấy bàn tay hắn, chặt đến nỗi ngay cả nàng cũng không phát giác. Những giọt nước mắt như những giọt sương từ hai gò má nàng trượt xuống dưới, chảy hết vào khuôn mặt hắn. Tiếng khóc nghẹn ngào của nàng cũng từ từ mở ra, thân hình gầy yếu run run, nằm úp sấp lên lồng ngực hắn mà khóc không thể ức chế. Huynh còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Nàng túm chặt lấy phần áo, trước ngực hắn, như là sợ rằng ngay sau đó sẽ lại mất hắn. Muội cũng không cầu mong gì nhiều, Nghiêm Ngạn nghiêng người cười, quần áo đã được nhiệt độ cơ thể của hắn ủ ấm rồi khoác lên người nàng. Lại dùng thân thể của mình bao kín thân thể đã lạnh như băng của nàng. Sau đó, mặc cho nàng ôm chặt lấy hắn, khóc nức nở như một đứa bé lạc đường, màu đông năm ấy khó chịu nhất, tuyết lớn ngày ngày. Cứ rơi mãi không ngừng, trong ngôi miếu nho nhỏ đổ nát không thể che nổi gió tuyết, mặc cho bên ngoài giông gió gào thét thế nào, hai người bọn họ vẫn nương tựa vào nhau chống đỡ qua khoảng thời gian giá lạnh để hắn chữa thương, đợi đến khi thương thế của hắn đã tốt hơn, bọn họ lập tức lên đường hồi hương, gocchuyenaudio.com. Sau khi hồi hương, Vân Nông dường như thay đổi hẳn, trong nháy mắt đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn trông cậy vào ai chăm sóc giống như trước kia nữa. Hơn nữa, nàng vốn rất thông minh, năng lực thích ứng với hoàn cảnh còn vượt xa cả Nghiêm Ngạn, bởi vậy, sau khi nàng bán đi ngôi nhà tổ, liền cùng hắn rời khỏi mộ thành, đi tới một thành trấn khác nơi có bạn cũ của phụ thân nàng. Sau khi tự mình mở một gian tạp hóa nhỏ, nàng đưa Nghiêm Ngạn lên ở trong một gian nhà nhỏ mới mua được nằm sau vách núi, cho hắn mấy bản kiếm phổ cùng đao phổ mà Vân Thiên rất trân quý, luôn cất giấu dưới đáy hòm nhiều năm trời, muốn hắn bế quan luyện tập. Còn Nghiêm Khắc quy định hắn mỗi ngày phải luyện đến khi chim quay về tổ mới được chờ về nhà. Trong cuộc sống không có Nghiêm Ngạn bên cạnh, nàng để ý làm hết tất cả những việc lớn nhỏ hàng ngày có thể phiền nhiễu đến hắn. Sau khi liên hệ lại được các mối quan hệ cá nhân cùng bạn bè giang hồ và quan hệ làm ăn của cha lúc còn sống, ban ngày, nàng vừa dạy trẻ còn học chữ vừa bán tạp hóa kiếm tiền, ban đêm, nàng thường xuyên trong đèn may vá quần áo cho hắn. Đã vài lần Nghiêm Ngạn kêu nàng không cần làm vậy, nàng lại nói cái nàng may là áo lụa thiên tơ do bạn bè của phụ thân nàng đưa đến. Sau khi mặc vào, đao kiếm chém không đứt là vật trân quý trên đời, muội chỉ còn lại một mình huynh. Nàng cầm bộ quần áo vừa mới được may xong đặt trên đầu giường của hắn, rồi xoay người nhìn hắn chăm chú. Người thân của muội trên đời này cũng chỉ còn lại một mình huynh. Nghiêm Ngạn nhìn đôi mắt không gợn sóng của Vân Nông, đôi mắt vẫn trong sáng như ngày nào hắn trốn trong bụi hoa được nhìn thấy. Vào giờ khắc này, hắn mới phát hiện tâm Hồn của hai người bọn họ cũng trong trẻo mà lạnh lùng cô tịch như nhau. Nỗi sợ hãi và bất an mà nàng đang che giấu trước đây hắn đã từng phải trải qua, tất cả mọi thứ trong tay nàng đều đã mất đi, của hắn cũng đã sớm mất đi rồi. Ánh lửa lay động cách đó không xa, ánh đèn loang lổ kéo dài hai bóng người tang thương. Nghiêm Ngạn đi từng bước một lên phía trước cho đến khi bóng của hai người nhập vào làm một, hắn không thể nào áp nổi ba đào cuồn cuộn đang cuồng loạn trong tâm khảm, cảm xúc đó hóa thành ngôn ngữ, nghẹn trong hầu tế. Của hắn ẩn ẩn cong ngứa, khát khao được thốt lên thành lời, làm cho hắn không thể ức chế nổi sự mãnh liệt này, buộc mình phải mở miệng hứa hẹn. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, hai ta sẽ luôn luôn ở cùng nhau. Hắn giống như ngày bé, một tay lôi kéo lòng bàn tay nàng, một tay ôm nhẹ lên thắt lưng nàng, để cho trán nàng tựa vào bờ vai hắn tìm lại tư thế quen thuộc. Đây là hứa hẹn, Vân Nông cầm chặt tay hắn. Đã nói ra thì phải làm được. Nàng chưa từng quên con đường mà hắn đã chọn. Nàng hiểu hơn ai hết cuộc sống sau này của hắn sẽ có bao nhiêu đao quanh kiếm ảnh cùng sinh tử trên vai. Được, hắn dùng lực nắm lại tay nàng, cúi người xuống để tựa vào bên tai nàng, thấp giọng đáp lời. Năm tháng thoăn thoắt trôi qua, trong trí nhớ của Nghiêm Ngạn, gió tuyết, năm ấy, ánh đèn lay động trên bàn và cả hình bóng cô gái ngồi dưới đèn may áo cho hắn, tất cả đều đã hóa thành bụi bặm tiêu tán trong quang âm nhân phong dương khởi phát sao thượng. Sau khi xoay người, hóa thành nhiều điểm dừng trong cõi lòng của hắn, giờ này khắc này, khi vừa hoàn thành một vụ mua bán, Nghiêm Ngạn đang đứng trên con đường. Góc truyện audio.com, cách dư phủ không xa, nhìn mọi người qua lại rộn ràng trên đường cái. Sau khi dân chúng nghe phong thanh tin tức đều đi lướt qua hắn, hướng đến dư phủ nơi xuất phát tin đồn, tìm tòi xem rốt cuộc là như thế nào. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, bây giờ trời đã xế chiều. Phía chân trời, những đám mây như đóa nghê thường ánh lên những dải hồng hồng. Điều này làm cho hắn nhớ đến cô gái đã từng nói hắn là người thân duy nhất trên đời, hắn không khỏi nâng bước đi nhanh về phía trước cũng không thèm để ý đến những khuôn mặt xa lạ phía sau nữa. Tiểu nông của hắn còn đang chờ hắn về nhà. Cách chương.